Chương 1304, tên dễ nghe, một hơn cầu từ đặt trước. Xuyên thấu qua cửa sổ kính, biên giới khe hở, sáng sớm đệ nhất xóa chói chang lượt vẩy mặt đất, là gian phòng mang đến một tia ánh sáng nhu hòa. Trương An Thành nên đón mới một ngày, Lưu Phong giãn ra xuống thân eo, nhìn xuống bên người còn có Lưu Dư ôn giường. Ni Khả hôm qua muộn giúp Lưu Phong thay quần áo xong, chỉnh lý xong văn kiện đã rất muộn, liền thuận tiện lưu lại. Ni Khả đẩy cửa ra một điểm, do xét cái đầu nhìn tiền đến, hơi đỏ mặt, chào hỏi, sớm a, bệ hạ. Sớm a, nhỏ Ni Khả. Lưu Phong mỉm cười đứng dậy. Tại Ni Khả rửa mặt dưới, hắn đổi lại thường phục mang theo nàng đi tới phòng ăn. Phòng ăn chúng nữ, nhao nhao đứng dậy chào hỏi, bệ hạ, sớm a sớm, tất cả ngồi xuống đi. Lưu Phong đè ép ép tay, đi đến chủ vị ngồi xuống. Bệ hạ, hôm qua muộn ngủ có ngon không mìn nạ chớp thanh tịnh con người. Lưu Phong lắc lư xuống dưới cổ, lười biếng nói, ngủ rất tốt, nhanh ăn đi. Chúng nữ đều đang đợi một câu nói kia đâu, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu ăn bắt đầu. Nửa giờ sau, Lưu Phong ăn điểm tâm xong, mang theo chúng nữ liền ly khai tòa thành, muốn đi tối cao tầng phê duyệt hôm nay văn kiện. Trên đường đi, Lưu Phong nhìn ngoài cửa sổ trắng cảnh, cảm thán nói, trung quy trung củ, rất tốt. Hắn hồi tưởng lại vừa tới dị giới thời điểm, nơi này đường đi, phòng ốc, nhân văn đều là rối tinh rối mù. Mặc dù bây giờ nói không lên biến nhiều hiện đại hóa, nhưng tối thiểu viễn siêu trước đó gấp bội. Bệ hạ, nhóm chúng ta đến. Mỹ ra nhẹ giọng kêu. Lưu Phong bị Miêu Nhi nương thanh âm kéo về suy nghĩ, cất bước đi vào tối cao tầng, hướng đi hơi nước thang máy. 2 phút thời gian, thang máy ngay tại lầu 11 dừng lại. An Lị nhìn xem văn kiện trên bàn, gãi đầu một cái nói, bệ hạ. Lại nhiều rất nhiều văn kiện đâu. Lưu Phong thay đổi đế phục, xoay xoay eo ngồi vào chủ vị, nói, đúng vậy à, hôm nay một cả ngày đều muốn xử lý những văn kiện này. Mười mấy phút sau, Mina lấy tới một phần văn kiện, báo cáo, vậy hạ, đây là Lina, hệ lì dạ bên kia điện báo. Xem ra là có tân tiến triển ra. Lưu Phong tiếp nhận điện báo bắt đầu lật xem. An Lị các nàng cũng đều để tay xuống bên trong làm việc, nghĩ biết rõ lì nạ các nàng tình huống. Mấy phút sau, Lưu Phong cười buông xuống điện báo, vui vẻ nói, tiền trang mở rất thuận lợi. Quá tốt rồi. An Lị thở dài một hơi, nghi hoặc hỏi, bệ hạ, đi tiền trang nhiều người sao thứ một ngày liền chen đầy thương nhân. 2 ngày xuống tới, 2 cái tiền trang hối đoái tiền kim ngạch, cũng đạt đến 1.000 mai kim tệ thượng hạ. Có thể là nói thành tích rất không tệ. Lưu Phong hài lòng nói. Kia tỷ hệ tờ kỷ hệ M tỷ hệ N đây này có bao nhiêu người tỷ hệ tờ kỷ hệ M tỷ hệ N đi vào nhà An Lị hiếu kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương cũng là biết rõ, có lưu tiền tiến đi mới đại biểu tiền trang xem như thành công. Tỷ hệ tờ kỷ hệ M tỷ hệ N kim ngạch đạt đến 2.000 mai kim tệ chi phối. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc sẽ nhiều hơn một chút. Lưu Phong mỉm cười nói. Cái này một thành tích xem như rất không tệ. Tiền trang khai trương 2 ngày liền có thể đạt tới dạng này. Mặc dù so Trường An Thành, Anh La Thành thua kém nhiều. Nhưng tốt xấu là bước ra bước đầu tiên. Chỉ cần Trường An Thành hàng hóa đủ tốt, liền không sợ thương nhân không đi tiền trang. An Lị mấy người lo lắng duy nhất chính là Lina, hệ lì ra các nàng an toàn. Nếu không còn chuyện gì vậy là tốt rồi. Bệ hạ, kia Lý Nạ các nàng lưu cờ na ho có thể trở về A An Lị hiếu kỳ hỏi. Điện báo thảo luận, lại bán cái 5-6 ngày, hàng hóa liền có thể hoàn toàn bán xong, đến lúc đó liền có thể trở về. Lưu Phong an ủi. Đừng nói Hồ Nhĩ Nương nhóm nhớ Lý Nạ các nàng, Lưu Phong càng là lo lắng các nàng an toàn, xảy ra chuyện hắn so với ai khác cũng không dễ chịu. Quá tốt rồi, chỉ bất quá trở về lộ trình lại muốn 2 tháng. An Lị vểnh lên y miệng no y đến lúc này một hướng liền đằng đăng hơn 4 tháng nhìn không thấy ạ về gì các nàng, khó tránh khỏi sẽ có chút tang. Ngốc hồ ly, chờ không sai biệt lắm muốn tới Hải Diêm Thành thời điểm, các nàng liền có thể ngồi phi thuyền sớm trở về nhà. Mín nạ an ủi. Cũng thế, phi thuyền rất nhanh. An Lị xem như đạt được an ủi. Lưu Phong nhấp một miếng hồng trà, nói, Đồng Nhã, ạ về gì các nàng QNZ chuẩn bị khởi hành tiến về Flander đế quốc, đến lúc đó kiến tạo yêu tiền trang liền sẽ cùng ế lì dạ các nàng đồng thời trở về. Hy vọng các nàng lần này cũng có thể thuận thuận lợi lợi. An Lị cầu khẩn. Lưu Phong đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, yên tâm đi, ẹ đùa tại Flander đế quốc bên kia, đã làm nền không sai biệt lắm, ạ về gì các nàng đến trực tiếp giám sát kiến tạo liền tốt. Dạng này tính, ẹ đùa cũng đi Flander đế quốc rất dài một đoạn thời gian, bên kia tình huống hẳn là rất quen thuộc. An Lị suy đoán nói, Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, ừm, đám kia thương nhân đã bán xong hàng hóa, đang chuẩn bị một lần nữa tiến về nhóm chúng ta bên này. Quyển sách kia tác giả đã tìm được chưa? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, tìm được, là một người nữ sinh viết, gọi hẹn đi Lin, bất quá không làm kinh động đối phương, nàng lần này cũng sẽ đi theo đám kia thương nhân cùng một chỗ tới. Vậy là tốt rồi, hẹn đi Lin là cái tên dễ nghe. An Lị cười nhẹ nhàng, no y còn có cái kia dịu công chúa hỏi nhiều lần ế lý ra, có thể hay không cùng nhau tới nhóm chúng ta trường An Thành. Lưu Phong tiếp tục nói. An Lị nghe được cái này trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, vị kia công chúa muốn tới ửng, liên tiếp đi vài ngày ế lý dạ quầy hàng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Vậy ý của bệ hạ là? An Lị hiếu kỳ nói. Liên để nàng đến đây đi. Đến lúc đó cùng ế ly dạ đồng thời trở về liền tốt. Lưu Phong thản nhiên nói. Kia muốn nói cho Jenny, nàng sẽ rất vui vẻ. An Lị vui vẻ ra mặt nói. Dù sao tinh linh ở xa tha hương, nếu là lúc này có thể biết mình tỉ tỉ đến xem nàng, sợ là sẽ phải rất cao hứng. Muốn nhiều lại nói cho nàng biết đi, đợi đến chân chính lên thuyền xuất phát về sau, lại nói với nàng đi. Lưu Phong con mắt màu đen chớp động lên. Ừm, dạng này cũng tốt, cho nàng niềm vui bất ngờ. An Lị gật đầu nói. Mín nạ suy tư một hồi lâu, nói, vậy hạ, ngươi nói cái kia tinh linh quốc vương làm sao lại đột nhiên nhường hắn nữ nhi đến nhóm chúng ta trường An Thành? Lưu Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, suy đoán nói, hẳn là tốt như thế ý tứ, tiếp theo cũng là nghĩ nhìn xem nhóm chúng ta trường An Thành chân chính lực lượng đi. Bệ hạ, nếu là dạng này vì cái gì còn muốn bằng lòng nàng tới? Mìn ná nghi ngờ nói mới. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, ngươi cảm thấy coi như biết rõ nhóm chúng ta trường An Thành hiện hướng về sau, đối nhóm chúng ta lại có thể như thế nào? Không có chút nào biện pháp. Mìn nạ bừng tỉnh đại ngộ. Đã đối phương không có biện pháp, kia duy nhất biện pháp chính là lấy lòng. Vậy cái này liền mang ý nghĩa hai cái đại lục ở giữa thị trường mới xem như mở ra. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.